Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 763, chương 764, đánh một trận phong thần. Converter Dung Kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, trong mơ mơ màng màng, An Khả Hinh tựa hồ nghe được bàn phím gõ thanh âm. Mở mắt ra, liền thấy Lâm Kiệt nghiêng dựa vào đầu giường. Đang xem máy vi tính xách tay đây. Màn ảnh máy vi tính phản chiếu chiếu vào Lâm Kiệt trên mặt chớp mắt chớp mắt. Sáng tối ánh sáng lộ vẻ được sắc mặt hắn có chút tái nhợt. An Khả Hinh quay đầu nhìn một cái trên tủ ở đầu giường đồng hồ điện tử. 5:27. An Khả Hinh ngồi dậy, che cái miệng nhỏ nhắn ngáp một cái, hỏi: "A Kiệt, mấy giờ tỉnh?" Lâm Kiệt cầm máy vi tính thu vào, cười nói: "4 giờ hơn tỉnh, ta nói cho ngươi à, ta trong giấc mộng, nằm mơ thấy một ít thứ, cảm giác đối với cái này ca giải phẫu rất có trợ giúp." Liền tỉnh, sau đó liền tra một chút tư liệu, nghiệm chứng một chút, Khả Hinh, giấc mộng này làm rất chân thực, có phải hay không rất có ý tứ à? An Khả Hinh băng bó gương mặt. Giọng không vui nói, tối hôm qua qua 12 giờ mới ngủ, buổi sáng 4 giờ hơn liền tỉnh, ngươi lấy vì mình thân thể là làm bằng sắt à? Lâm Kiệt gặp nàng tức giận, có chút ngượng ngùng nói, lần này nằm mơ thấy đồ, thật sự có dẫn dắt giá trị, ta mới bối rối, cha tìm tư liệu, ta sợ mình lại một ngủ, liền quên, hắn lại bổ sung. Ta buổi trưa sẽ ngủ trưa một lát, ngủ bù, gặp hắn phụng bồi cẩn thận dáng vẻ. An Khả Hinh chính là một hồi đau lòng, người ngoài cũng cho rằng, Lâm Kiệt là thiên tài trong thiên tài, gần như xanh nhi chi chi. Chỉ là, An Khả Hinh nhưng biết rõ, Lâm Kiệt lúc không có ai chả cố gắng, đón lấy mỗi một bệnh ca, Lâm Kiệt cũng sẽ im lìm ở trong thư phòng. Vùi đầu suy tư, cho đến khi tìm được cao nhất phương án giải quyết. Bình thường thời gian, hắn cũng là tay không thích cuốn. Không phải đọc mới nhất chủ yếu y học tạp chí phát biểu ra chuyên nghiệp luận văn. Chính là lật xem nghề nghiên cứu động tĩnh. Mỗi ngày vậy mấy chục phút luyện tập saxophone quản thời gian. Có lẽ chính là Lâm Kiệt duy nhất để cho đầu mình thời khắc nghỉ ngơi. Buổi trưa nhất định phải ngủ trưa. Ta sẽ nhìn chằm chằm ngươi. Vừa nói lời này, An Khả Hinh liền chuẩn bị thức dậy. Lâm Kiệt duỗi kéo tay liền nàng. Quan tâm nói, ngươi tối hôm qua nhưng mà và ta cùng nhau buổi tối. Buổi sáng lại bị ta đánh thức. Bây giờ còn có một ít thời gian. Ngươi lại nằm một hồi đi. An Khả Hinh lắc đầu nói, không ngủ, ta đi cho ngươi lòng bữa ăn sáng. Ngủ không được khá. Làm sao vậy, được ăn xong à? Đừng, dù sao cũng đừng. Lâm Kiệt sốt ruột nói, ngươi muốn cho ta ăn xong, còn chưa muốn tự mình ra tay tốt. An Khả Hinh một cái chố mắt, sau đó chính là trừng mắt, hô, Lâm Kiệt, ngươi nói lời này là ý gì à? Lâm Kiệt vậy ý thức được mình nói sai, hắn vỗ một cái đầu mình, hô, nha, ta làm sao thay đổi như thế, mệt mỏi đây. Đây chẳng lẽ là buồn ngủ phản chiếu? Quá buồn ngủ, thật sự là quá buồn ngủ. Lâm Kiệt một bên nhỏ giọng lầm bầm, một bên nằm xuống, trả lại cho mình đắp chăn xong. Cái này ngây thơ trốn tránh cử động. An Khả Hinh là vừa buồn cười vừa tức giận, vừa giận dỗi vừa nghiêng đầu, liền không muốn để ý tới hắn. Mấy phút sau, dự trù ở giữa yêu ôm chầm không có đến. Lần này An Khả Hinh là thật có chút tức giận, nàng vừa quay người liền chuẩn bị làm ồn ào, nhưng phát hiện nằm Lâm Kiệt hô hấp thay đổi miên dài, còn phát ra nhỏ nhẹ tiếng ngáy. Cái này lại thật ngủ. Buổi sáng lúc 9 giờ, Đại học Tân Hải trường y khoa Trần Thạch phòng làm việc, nơi này đang cử hành một cái ký tên hiệp nghị. Trần gia lấy một loại bắt chước thuốc, phương thuốc và công nghệ sản xuất, cộng thêm 120 triệu đầu tư, nhập cổ tỉnh Tô Nam Long Dân Sanh Vật Y Dược Công ty hữu hạn. Lần này hợp tác, Trần Gia chiếm cổ 51%, thu được nhà này chế thuốc công ty khống cổ quyền. Thấy rằng lần trước ký tên nghi thức, phô trương lãng phí, giống trống khua chiêng, kết quả lại là hết sức mất hứng. Trần Thạch lần này chính là có thể giản thì giản, có thể tiết kiệm thì tiết kiệm. Không chỉ có địa điểm chọn ở không hoa một văn trường y khoa phòng làm việc, tới dự lễ quý khách cũng là le que. Trừ ăn ra người bên ngoài, cũng chính là Trần gia mấy vị rất gần gũi thân thích. Trần Thạch cùng Long Dân Sanh Vật Y Dược Pháp Định người đại biểu Lưu Đại Đồng trao đổi ký tên hiệp nghị sau đó, bên trong phòng làm việc liền vang lên một hồi tiếng vỗ tay. Bụng phệ Lưu Đại Đồng vuốt ve trong tay hiệp nghị, cảm khái nói, cái hiệp nghị này cả đời hiệu quả, ta liền không còn là nhà này công ty y dược Pháp Định người đại biểu rồi. Trần Thạch cầm hiệp nghị, giao cho bên người Trần Phàm Chi, từ An Khả Hinh trong tay nhận lấy hai ly rượu chát, đưa cho Lưu Đại Đồng một ly, cười nói, nhưng người còn là công ty Lưu Tổng, điểm này là không đổi. Chúc chúng ta hợp tác vui vẻ. Hợp tác vui vẻ, cộng đồng phát triển. Lưu Đại Đồng giơ lên ly rượu trong tay, và bên trong phòng làm việc mọi người báo cho biết một chút, cùng nhau nâng ly uống một hớp. Hắn nhìn về phía dung mạo kiều diễm An Khả Hinh, cười hỏi, An Tổng, Lâm chuyên gia đây là? An Khả Hinh nhàn nhạt cười một tiếng, nói, Lâm Kiệt đang nghiên cứu cùng Maxwell tiến sĩ tiến hành tỉ thí vậy một người bệnh nhân hồ sơ bệnh. Lý, hắn người này à, một đắm chìm vào, liền quên thời gian, mong rằng Lưu Tổng tha thứ. Hiểu, hiểu, Lưu Đại Đồng rất là khách khí nói, Lâm chuyên gia cùng Maxwell tiến sĩ lần này giác kỹ, nhưng mà giới y học hiếm có một kiện thịnh sự. Là hướng thế giới biểu diễn nước ta y học tài nghệ một đại sự. Đây quả thật là cần Lâm chuyên gia toàn thân toàn ý đưa vào. Xin An Tổng thay ta hướng Lâm chuyên gia biểu đạt nóng bỏng chúc mừng. Tùy hoan nghênh Lâm chuyên gia đến Long Dân Sanh Vật chế thuốc thi sát chỉ điểm. An Khả Hinh gật đầu cười nói, cảm ơn Lưu Tổng chúc phúc, ta nhất định sẽ chuyển đạt. Trần Thạch cũng cùng có Vinh Yên nói, theo ta biết, Trung Hoa Y học hội não ngoại khoa phân xé đã quyết định muốn tổ chức một lần hiện trường học hỏi và nghiên cứu thảo luận hoạt động. Bọn họ đang cùng chi nhánh bệnh viện và trường y khoa cân đối sân sự việc. An Khả Hinh dò hỏi, đại cứu, cụ thể giải phẫu địa điểm xác định không? Ở trường y khoa, vẫn là ở chi nhánh bệnh viện. Trần Thạch ha ha cười nói, hai vị viện trưởng đều ở đây tranh, nghe nói ban đầu là chi nhánh bệnh viện tranh thắng, chỉ là không có nghĩ đến, gọi điện thoại tư vấn, chuẩn bị đến hiện trường học hỏi người có chút nhiều, chi nhánh bệnh viện cũng có chút an bài không được, còn khả năng sẽ ảnh hưởng đến bệnh viện công việc bình thường. Dưới sự bất đắc dĩ, trình viện trưởng lại đem làm chủ quyền giao cho trường y khoa. An Khả Hinh có chút không hiểu nói, cái này hai trận giải phẫu, trên net đều sẽ có livestream, còn như phải đến hiện trường xem sao. Khả Hinh, không khí, không khí, An Vĩ Trạch nhẹ giọng nói, giống như là trái banh thi đấu như nhau, ở nhà xem livestream càng thoải mái, nhưng là có điều kiện người mê đá banh hay là vui vui mừng đi sân banh xem. Đến lúc đó, cả nước các nơi trên trăm tên não ngoại khoa chuyên gia tề tụ cùng nhau, cũng là rất nguy nga. Vào giờ phút này, tỉnh ngủ không lâu, đang chuẩn bị đi ăn điểm tâm Lâm Kiệt, nhận được Viên Quảng Hỷ điện thoại, đối phương nói ra một cái tin, làm hắn rất là kinh ngạc. Sân bóng rổ, đem giải phẫu phòng thiết lập sân bóng rổ. Viên viện trưởng, ngươi không phải đang nói đùa chứ? Không phải nói đùa. Viên Quảng Hỷ vừa hưng phấn lại bất đắc dĩ nói, ta từ trong Hoa Y học hội não ngoại khoa phân sẽ nơi đó hiểu được. đại khái sẽ có 150 nhiều tên chủ nhiệm bác sĩ một cấp bậc này hội viên tới hiện trường học hỏi. Hơn nữa mỗi người bọn họ mang tới học sinh và trợ thủ. Cái này một con số có thể sẽ đột phá 600 người. Cái này còn chỉ là não ngoại khoa. Những thứ khác môn học lĩnh vực bác sĩ cũng sẽ có mộ danh tới trước. Dự trù từ bên ngoài đến học hỏi số người ở 800 đến 1000 bây giờ. Lâm chuyên gia, người cũng đừng quên, chúng ta trường y khoa nhưng mà có hơn 10.000 tên thầy trò. Cái này một tràng thịnh sự, bọn họ khẳng định sẽ không bỏ qua. Sân bóng dỗ địa phương quá lớn, có thể chứa càng nhiều người hơn. Chủ yếu nhất là sân bóng dỗ hiểu rõ khối dáng vóc to màn ảnh, có thể dùng để livestream Maxwell tiến sĩ giải phẫu. Lâm Kiệt vẫn không đồng ý, phản đối nói, nhưng mà ta biết ngươi đang lo lắng cái gì. Viên Quảng Hỉ khuyên, chúng ta sẽ dùng đồng thời nhựa cây thủy tinh ở sân bóng dỗ trung ương sân cách ly ra một gian phòng giải phẫu, nghiêm ngặt tiêu độc xử lý. Bên trong dụng cụ phương tiện một cần phải đều đủ, cũng là dựa theo tiêu chuẩn cao não ngoại phòng giải phẫu tới trang bị. Trong giải phẫu, có thể yêu cầu thuốc men và bất ngờ đề phòng các biện pháp. Vậy sẽ trang bị chu toàn. Lâm chuyên gia, ngươi ở bên trong tiến hành giải phẫu, bên ngoài chính là bắn súng thả pháo, cũng sẽ không phải chịu nửa điểm ảnh hưởng. Lâm Kiệt buồn bực nói. Các người tụ tập ở sân bóng rổ, cùng chung xem ta và Maxwell giải phẫu livestream, cũng có thể à? Lâm chuyên gia, nói như vậy, Viên Quảng Hỉ trầm giọng nói, trong nước giới y học ở trên thế giới địa vị không quá cao. Trong nước có tiền có thế, người một khi bị bệnh, chỉ thích đi nước ngoài chữa trị, chúng ta rất cần một chút phấn chấn lòng người đồ. Lâm chuyên gia ngươi và Maxwell tiến sĩ cuộc tỷ thí này xuất hiện rất là kịp thời. Loại này thời khắc ở trên màn ảnh xem livestream, nào có so chính mắt thấy, càng thêm có thể đề chấn lòng người à. Hắn không kềm chế được tâm tình kích động nói, Lâm chuyên gia, lần này ngươi biểu hiện thậm chí không cần vượt qua Maxwell tiến sĩ, chỉ cần biểu diễn ra chống đỡ được năng lực, ngươi là có thể đánh một trận phong thần. Cái này ca giải phẫu chỉ cần hết thảy thuận lợi, không nói khác, ngươi chính là trong nước não ngoại khoa lĩnh vực tuyệt đối công nhận người thứ nhất. Nói đến đây, Viên Quảng Hỉ nhớ lại một ít chuyện cũ, cười nói, trong lòng bên ngoài lĩnh vực, ngươi thắng làm có cả nước thứ nhất đao danh xưng là Hạ Khải ca bác sĩ. Ở nhi khoa lĩnh vực, ngươi lại vượt qua vị kia có nhi khoa người thứ nhất xưng vị vệ trí phong bác sĩ. Hơn nữa cái này, não ngoại khoa, Viên Quảng Hỉ không nhịn được thở dài nói. Lâm chuyên gia, ngươi đây chính là ở ba cái lĩnh vực, vàng đường đương cả nước người thứ nhất à, Lâm Kiệt khiêm tốn nói. Đây đều là hư danh mà thôi, không có ý nghĩa gì, Viên Quảng Hỉ giọng chua xót nói. Hư danh cũng là tên à, không biết bao nhiêu người vì cái này hư danh, cố gắng cả đời cũng chỉ có thể là vọng mà than thở đâu. Cùng bệnh viện An Lâm đưa vào hoạt động, Lâm chuyên gia, ngươi liền sẽ hiểu, cái này hư danh có thể mang đến bao lớn thực tế ích lợi. Hắn lại nhắc nhở, Lâm chuyên gia, vị kia Maxwell chỉ trên net công bố hai vị bệnh nhân sọ não CT đồ. Không thiếu não ngoại khoa chuyên gia thử làm giải phẫu phương án. Trên net vậy công bố không thiếu. Ngươi xem một chút, có lẽ có thể được một ít dẫn dắt. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta băng sơn tổng giám đốc vị hôn thê nhé. https://tuiencv.com/chéo-ti-gạch-nối-bi-a-n-g-gạch-nối-son-gạch-nối-ti-on-gạch-nối-di-ai-am-gạch-nối-di-o-c-gạch-nối-vi-ai-gạch-nối-son-gạch-nối-ti-si-gạch-chéo-hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.